Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Băng Nhi có tên gọi Trả Thù Vợ Trẻ. Và với tựa đề như thế này thì hứa hẹn bộ truyện của chúng ta có khởi đầu vô cùng hấp dẫn đây. Vậy thì câu chuyện này kể về những nhân vật nào và có khởi đầu ra sao? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trịnh Nam Phong, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ, chuẩn bị kết hôn. Tin tức đã lan tràn trên trang nhất của tất cả mặt báo. Tin tức vừa tung ra, cả thành phố S được fan xôn xao bởi vì tin tức này quả thật là tin động trời. Trịnh Nam Phong, 29 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ, một trong những tập đoàn lớn có tiếng tại Việt Nam. 19 tuổi, tốt nghiệp Đại học Stanford. 20 tuổi, thành lập công ty. Từ một công ty nhỏ, chỉ sau 2 năm thành lập, Thiên Vũ phát triển như vô báo, thâu tóm hầu hết các lĩnh vực kinh doanh mà mình tham gia. Không chỉ giỏi kinh doanh, Trịnh Nam Phong còn nổi tiếng bởi ngoại hình chuẩn soái ca trong truyền thuyết. Một tổng tài cao lãnh, bên ngoài khí chất, bên trong nhiều tiền. Đối tượng kết hôn của anh không phải là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, mà lại là một cô sinh viên mồ côi vừa mới tốt nghiệp đại học. Tất cả mọi người đều tò mò về dung nhan của cô lọ lem thời hiện đại. Người chúc mừng cũng có, kẻ ganh tị cũng có, thậm chí có người nói cô là kẻ hám danh cũng nhiều. Bảo Nhi cứ ngỡ, giờ đây hạnh phúc ngập tràn. Vậy nhưng ở đâu, đây lại là khởi đầu của những ngày bi kịch. 2 ngày trước khi kết hôn, một sự thật được hé lộ làm cho Bảo Nhi sốc nặng. Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, chiếc Rolls Royce Phantom đổ lại trước căn nhà nhỏ của Bảo Nhi. Một người đàn ông mặc ô phục lạnh lùng từ màn mưa bước đến. Trên người của anh nồng nặng mùi rượu, có lẽ anh đã uống rất nhiều. Để rồi từng câu từng chữ anh nói đều giống như từng mũi dao sắc lạnh khứa sâu vào trái tim cô, vô cùng đau đớn. Trương Bảo Nhi, cả đời này cô đừng mong rời khỏi Trịnh gia. Cô phải ở đây từ từ trả lại hết những gì mà ba mẹ cô nợ Trịnh gia chúng tôi. Trịnh Nam Phong cúi người nhìn cô cười khinh bỉ, bàn tay cứng như sắt thép siết chặt cái cằm nhỏ trắng nón của cô. Trương Bảo Nhi cảm thấy chỉ cần anh mạnh tay thêm một chút nữa thôi thì xương cằm của cô lầm tưng vỡ vụn. Cô ngước đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Nam Phong không hề né tránh. Cô cất giọng nhẹ nhàng như nước. Trịnh Nam Phong, tôi đã nói rồi. Món nợ này tôi sẽ trả đủ. Và tôi cũng không bỏ trốn hay tránh né. Là ba tôi nợ Trịnh xa các người. Bây giờ ba tôi không còn. Vậy thì món nợ đó cứ tính lên tôi đi. Trịnh Nam Phong nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ tuyệt sắc trước mặt. Ánh mắt quật cường này làm cho hắn có một chút không đành lòng. Nhưng bởi vì ba cô say xỉn lái xe gây tai nạn, vậy nên ba mẹ anh mới chết thảm. Ba cô cũng đã chết, thế nên anh phải để cho cô nếm mùi đau khổ, từ từ trả lại những nỗi đau mà anh phải gánh chịu. Trịnh Nam Phong buông mạnh cầm cô ra, rít lên từng chữ lạnh lùng. Chuẩn bị cho tốt để làm cô dâu của tôi. Nếu như cô bỏ trốn thì bà ngoại cô sẽ phải chết đấy. Nói xong câu này, Trịnh Nam Phong quay người rời đi. Trời bên ngoài đang mưa rất lớn, từng tia chớp xoèn qua vẽ nên những đường sáng lập lòe. Trương Bảo Nhi cả người vô lực trượt dần xuống sofa, một giọt nước mắt giống như sương mai lăn xuống gò má xinh đẹp. 14 năm trước, cũng trong một đêm mưa to gió lớn như vậy, khi cô và mẹ đang xem tivi thì nhận được điện thoại báo ba cô lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. 2 trong số 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đó đã không qua khỏi và đã mất trên đường đi cấp cứu. Còn ba cô đã mất ngay tại chỗ.

Bảo Như nghe xong thì cười gượng. Ấm ức thì sao chứ? Cô có thể né tránh hay làm gì khác à? Tuy rằng cô ngàn vạn lần không tin ba mình là người gây tai nạn, nhưng mà lại không có cách nào chứng minh được điều đó. Ba cô từ trước đến nay luôn là người cẩn trọng. Dù là tiền xa xào hay bất cứ chuyện gì, cô cũng rất có chừng mực. Một khi đau uống thì cô cũng tuyệt đối không lái xe. Không có lý nào ông lại lái xe khi say xỉn. Hơn nữa hôm đó ba cô rõ ràng là tự mình lái xe đến, nhưng mà lúc về lại lái xe của Bùi Vượng, bạn ông. Câu hỏi này cứ như tảng đá đè nặng trong lòng của cô suốt 14 năm nay. Cô vẫn luôn tìm kiếm một câu trả lời, vậy nhưng không cách nào tìm ra nổi. Bác Triệu đi rồi. Bảo Như đứng ở đó nhìn xung quanh một lát, rồi bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp lại căn phòng. Tiết trời cuối thu có một chút se lạnh. Bảo Nhi thu dọn một hồi cho đến khi xong việc, đã là 12 giờ khuya. Cô vươn tay treo một tấm ảnh nhỏ lên tường. Ánh mắt của cô dán chặt lên tấm ảnh chất đầy hoài niệm. Bảo Nhi khẽ đưa tay vuốt ve tấm hình một nhà ba người đang mỉm cười thật hạnh phúc. Bận giang, một giọt nước mắt từ khóe mi của cô rơi xuống. Hóa ra, cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc như vậy. Nhưng mà từ ngày vụ tai nạn kia xảy ra thì chính nó cũng lấy đi toàn bộ hạnh phúc ấy. Cô thật sự nhớ ba mẹ của mình. Nhưng mà cô cần phải sống tiếp, cần phải kiên cường để đòi lại công ty, để đi tìm ra lời giải đáp cho những nghi vấn trong lòng về vụ tai nạn năm xưa. Phía trên ban công lầu 2, có một người đàn ông đang đứng. Người đó mặc trên mình chiếc sơ mi trắng, chiếc quần âu ôm lấy đôi chân dài. Người đó đang hướng mắt về căn nhà kho vẫn đang sáng đèn phía vườn sau. Tay trái vẫn đút trong túi quần, tay phải khẽ đung đưa ly rượu. Thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh chuyển động theo từng nhịp tay vẽ, lúc này tạo nên một khung cảnh dù hoặc mê người. Trịnh Nam Phong đưa ly rượu lên môi rồi uống cạn. Thứ mùi vị cay nồng lập tức xông vào khoang miệng, đi xuống dạ dày của anh. Ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên qua căn nhà kho kia, vây ham lấy một bóng người. Trương Bảo Nhi, tất cả những gì ba cô cướp đi của tôi, bây giờ cô phải thay ông ta từ từ trả lại. Sáng sớm hôm sau, Bảo Nhi thức dậy từ khá sớm. Cô băng qua lối nhỏ lên phòng bếp phụ giúp mọi người nấu ăn. Cô Lành nhìn thấy Bảo Nhi thì cười hiền. Bảo Nhi, sao con dậy sớm quá vậy? Nói rồi cô Lành khẽ kéo tay cô, ánh mắt thoáng một chút đau lòng. Thiếu gia cũng thật là, tại sao lại để con ở nhà kho sau vườn như vậy? Bảo Nhi lắc đầu. Là ba con nợ anh ấy. Anh ấy cho con một chỗ ngủ cũng là tốt lắm rồi. Cô Lành à, con cảm ơn cô nhiều lắm. Bảo Nhi nắm chặt bàn tay cô Lành. Yên nhiên ở nơi này, cô cũng được quan tâm, được an ủi, được sẻ chia và đồng cảm với mình. Ôi sao, cô có làm được gì cho con đâu mà ơn huệ ở đây. Con đấy, ăn uống cho đàng hoàng vào, gầy thành ra như vậy lấy sức đâu mà trả nợ. Cô Lành nhìn Bảo Nhi rồi thở dài. Dù thế nào đi nữa, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Hơn nữa 14 năm trước, cô cũng mới chỉ là một cô bé lên 7. Trẻ con thì có tội tình gì đâu. Cha mẹ cô dù sao cũng phải đền tội bằng tính mạng của mình rồi. Bọn họ còn phải bán cả gia sản để bồi thường. Không lẽ vẫn cứ nhất thiết phải bắt một cô gái gánh tội à? Bữa ăn sáng đã sẵn sàng. Vừa lúc đó thì một bóng người cao lớn từ trên cầu thang bước xuống. Trịnh Nam Phong, một thân âu phục, ánh mắt thì lạnh lùng. Cả người anh ta tỏa ra một tầng khí lạnh bức người. Anh lấy ánh mắt liếc qua Bảo Nhi đang đứng trong bếp, nhưng mà ánh mắt ấy không hề có bất cứ cảm xúc gì cả. Anh ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa. Vẻ đẹp trai cùng với khí chất ưu nhã của anh, cho dù là ăn trứng ốp và bánh mì thôi, cũng làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Trịnh Nam Phong ăn rất ít. Anh chỉ ăn một chút rồi buông sao đĩa xuống. Ngay cả động tác lau miệng cũng rất lịch thiệp. Lúc anh đứng dậy rời phòng ăn, ánh mắt vẫn không tự giác mà liếc nhìn về phía cô. Bữa sáng hôm nay là do cô làm, chỉ có cô mới có thể chiên trứng chín 7 phần vừa miệng như vậy. Trịnh Nam Phong ngồi ở phòng khách, lưng tựa vào thành ghế, Trần Văn chưa ngủ, vừa đọc báo vừa uống cà phê. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 7 giờ kém 15 phút. Giờ này chắc hẳn là cô đã chuẩn bị đi làm rồi. 2 năm qua cùng Bảo Nhi yêu đương, anh cũng thuộc lòng lịch sinh hoạt cũng như thói quen của cô. Tuy rằng chỉ là yêu đương giả dối, nhưng mà ngày qua ngày, những hình ảnh, những thói quen của cô đã in sâu vào trí nhớ của anh. 7 giờ đúng, như thường lệ, giờ này Bảo Nhi sẽ đi làm. Anh tuy rằng vẫn nhìn vào tờ báo trước mặt, nhưng mà lại không đọc được một chữ nào. 5 phút nữa qua đi, nhưng mà vẫn không thấy cô đâu cả. Trong lòng Trịnh Nam Phong không hiểu vì sao có một chút khó chịu. Anh một hơi uống hết cốc cà phê trên bàn, trong lòng bực bội thấy rõ. Trịnh Nam Phong cầm chiếc cốc giống, một đường đi vào trong bếp. Bóng dáng bé nhỏ kia đã đi đâu không thấy. Bực bội trong lòng, anh lại tăng thêm một chút. Cô lành nhìn thấy anh mặt mày xám xịn thì đi đến, đỡ lấy chiếc cốc giống trên tay anh, miệng xuyên xòa. Ôi, thiếu gia, cậu cứ để bên ngoài, từ tôi sẽ thu dọn, sao lại mang vào tận đây thế? Anh không hề trả lời mà hỏi lại. Cô ta đâu? Cô ta? Đây là đang hỏi Bảo Nhi sao? Thiếu gia đang hỏi thiếu phu nhân à? Thiếu phu nhân đã đi làm rồi à? Cô lành vừa lau bàn vừa đáp lại như vậy. Đi làm rồi. Anh nghi ngờ hỏi lại như thế. Cô ta đi từ lúc nào vậy? Cô đi lúc nào tại sao anh không biết? Rõ ràng là anh ngồi phòng khách suốt mà. Tại sao cô đi mà lại không khiến cho anh nhìn ra nhỉ? Vô lý thật đấy. Thiếu phu nhân mới đi đường tầm khoảng 10 phút. Cô ấy đi lối cửa sau thưa thiếu gia. Đi cửa sau? Cô sợ anh đến như vậy à? Trịnh Nam Phong nghe xong cũng không nói gì thêm. Anh cầm chìa khóa một đường đi đến công ty. Lúc đi qua trạm xe buýt ở đầu đường lớn, ánh mắt của anh không tự chủ mà nhìn về phía trạm xe buýt. Nơi đó có một cô gái nhỏ đang đứng. Cô mặc sơ mi trắng cùng với chân váy đen, mái tóc buộc đuôi ngựa vô cùng năng động. Tuy nhiên ánh mắt anh cũng chỉ dừng lại nơi cô 2 giây rồi quay đi. Trương Bảo Nhi đang nhìn trước nhìn sau xem xe buýt xuống cuồng khi nào đến, thì bất thình lình nhìn thấy chiếc Rolls Royce đen bóng đi qua. Biển số xe 4 số 8 thì chỉ có thể là Trịnh Nam Phong. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, dù là cách một lớp cửa kính, nhưng Bảo Nhi cũng thấy ánh mắt của anh vô cùng lạnh nhạt. Bảo Nhi khe đánh một cái dùng mình rồi quay mặt đi hướng khác. Xe buýt cuối cùng cũng đến. Đã mấy tháng rồi cô mới lại bon chen lên phương tiện công cộng này. Trương đây luôn là anh đưa đón cô, nhưng vì muốn giấu đi thân phận, anh chỉ đưa cô đi bằng chiếc xe đá cũ. Nghĩ đến chuyện này, bất giác trong lòng Bảo Nhi nén đi một tiếng thở dài. Tình yêu đầu đời của cô dành cho anh hóa ra lại sâu đậm như vậy. Cho dù có dặn lòng mình ngàn vạn lần, đó chỉ là giấc mơ, nhưng mà trái tim cô vẫn đau đến nghẹt thở. Với anh, giữa hai người họ vốn không có tình yêu, mà tất cả chỉ là thù hận. Bảo Nhi vừa nhai bánh mì vừa suy nghĩ xem rốt cuộc phải đối mặt với anh thế nào cho phải. Khoảng cách giữa bọn họ vốn rất xa, tựa như hai thế giới. Nhưng mà trên danh nghĩa họ lại là vợ chồng. Nếu như một ngày người bên ngoài biết cô là vợ anh thì sẽ thế nào đây? Xe buýt dừng lại cách công ty cô không xa. Bảo Nhi bước xuống xe, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cô, làm cô có một chút giật mình. Khả Hân nhìn cô cười gian manh. Bảo Nhi, cậu đang mải mê suy nghĩ cái gì mà cứ thất thần như vậy? Mình gọi cậu mấy câu mà cũng không thèm phản ứng. Liệu có phải cậu đang nghĩ đến trưởng phòng đẹp trai của chúng ta không thế? Đúng không? Tầm bậy nào. Chỉ là gia đình mình gần đây xảy ra chút chuyện thôi. Còn về trưởng phòng, mình nào dám mơ tưởng. Anh ấy đẹp trai lại giỏi như vậy, chắc hẳn làm có bạn gái rồi. Mà mình thì không muốn bị đánh ghen đâu. Bảo Nhi cười cười, Khả Hân gật gù tỏ vẻ đồng tình. Nghe vô lý nhưng mà lại khá thuyết phục. Trưởng phòng đã 30 tuổi, lý nào lại chưa có bạn gái chứ. Phía bên kia, sau khi Trịnh Nam Phong đến công ty, lập tức cả tập đoàn Thiên Vũ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại boss của bọn họ hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt, long thể bất an. Tất cả bọn họ đều đang nguyện cầu sóng gió không ập đến, mong sao thời gian trôi nhanh một chút. Bằng không bọn họ không chết chìm trong sóng gió thì cũng sẽ chết trong lo sợ thôi. Thái Phúc nhìn thấy anh bước vào căn phòng bằng vẻ mặt không vui thì thầm than không tốt. Chưa đầy 5 phút sau đó thì nội tuyến trước mặt anh ta kêu lên một tiếng. Sau đó một giọng nói âm lãnh như từ sâu dưới địa ngục vọng ra. Đến văn phòng tôi ngay. Thái Phúc mặt mày méo xệch khóc không thành tiếng. Anh ta lê bước chân nặng nề hướng về phía cánh cửa ghi ba chữ Tổng Giám Đốc kia mà đi. Ôi xong rồi, xong rồi. Xong sau cuối cùng cũng sáng xuống đầu anh ta rồi. Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ, sát đất. Từ tầng 55 này có thể thu toàn bộ thành phố vào trong đáy mắt. Anh châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Mùi thuốc cay nồng, xộc thẳng vào khoang phổi. Hình ảnh cô gái nhỏ đứng một mình bên trạm xe buýt cứ quanh quẩn trong đầu của anh. Sắc mặt của anh cũng vì vậy lại càng trở nên thâm trầm. Điều thương rất nhanh đã tàn. Bên ngoài cánh cửa cũng vang lên tiếng gõ đều đều. Trịnh Nam Phong ném đồ thuốc vào gạt tàn rồi trở lại bàn làm việc. Anh nhàn nhạt lên tiếng. Vào đi. Cánh cửa mở ra. Thái Phong đi vào cất giọng cung kính. Tổng giám đốc. Trịnh Nam Phong ngả người trên ghế nhìn chằm chằm Thái Phúc làm cho anh ta có một chút mất tự nhiên. Mai một lúc lâu sau đó anh mới nói tiếp. Hủy toàn bộ hợp đồng với bên Huy Cường cho tôi. Dạ. Thái Phúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hủy toàn bộ sếp? Nhưng mà đó là công ty vợ sếp đang làm cơ mà. Ra ngoài. Cho cổ 5 phút để hoàn thành. Còn chưa để cho Thái Phúc nói hết câu, Trịnh Nam Phong đã lên tiếng trước. Anh lấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thái Phúc, làm cho anh ta lập tức vâng dạ đi ngay. Công ty cô làm việc thì sao chứ? Chỉ có mấy hợp đồng nhỏ này làm sao có thể so sánh được nỗi đau trong quá khứ mà anh phải chịu đây. Trương Bảo Nhi, tất cả là do cô đáng phải chịu như vậy. Nợ cha thì con trả. Công ty Huy Cường hiện đang rất lao đao. Toàn bộ hợp đồng bọn họ khó khăn lắm mới được phía Thiên Vũ chấp thuận. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Phía Thiên Vũ không hề đưa ra bất cứ lý do gì cả. Chỉ biết rằng trợ lý thân cận của Tổng Giám Đốc Thiên Vũ đích thân gọi điện thông báo chấm dứt hợp đồng. Bọn họ cuối cùng vẫn không biết được rốt cuộc điều gì đã chọc giận vị thái tử ngành thương nghiệp của thành phố S. Nếu bị Thiên Vũ phòng sát thì đồng nghĩa với việc công ty bọn họ có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Một cuộc họp khẩn nhanh chóng được diễn ra. Cả công ty Huy Cường đều xôn xao bàn tán. Ngoài trừ Trương Bảo Nhi thì không một ai biết rốt cuộc lý do hợp đồng bị hủy là gì. Anh đây là đang muốn trả thù cô sao? Nhưng mà công ty này thì có liên quan gì chứ? Anh rốt cuộc là muốn trả thù cô thế nào đây? Tay Bảo Nhi mân mê chiếc điện thoại đã cũ. Cô đang phân vân không biết có nên gọi cho anh để hỏi cho ra nhé hay không. Dù sao thì cô cũng không thể nào để mình làm liên lụy đến toàn bộ công ty như vậy. Cô thật sự rất muốn gọi cho anh, nhưng lại lo sợ không biết nên mở miệng nói thế nào cho phải. Nhớ đâu sự việc không như cô nghĩ thì có lẽ anh sẽ lại càng ghét cô hơn. Khả Hân thấy cô cứ mân mê điện thoại thì vỗ vai cô một cái cười hì hì. Bảo Nhi, cậu yêu đương rồi à? Bảo Nhi giật mình ngơ ngác. Yêu đương gì chứ? Cậu đừng có mà nói bậy. Tớ nói bậy á? Tớ cậu nhìn lại cậu mà xem. Cả buổi cứ ngồi thất thần như vậy, tay thì cầm điện thoại như là chờ đợi cuộc gọi từ ai kia ấy. Để không phải đợi tin nhắn từ người ta thì là gì đây? Bảo Nhi thở dài. Không đâu. Không phải như cậu nghĩ đâu. Bên Bảo Nhi không vui, Khả Hân cũng không nói tiếp nữa. Cô gái sát tai Bảo Nhi rồi thì thầm. Này, nghe nói phía Thiên Vũ hủy hết hợp đồng của chúng ta giả. Cuộc họp khẩn vừa mới nghỉ giải lao mấy phút thôi. Mà tớ nghe nói tình hình có vẻ căng lắm. Bị tập đoàn lớn như Thiên Vũ ngừng hợp tác, sau này e rằng không có công ty lớn nào muốn hợp tác với chúng ta nữa đâu. Khả Hân chép miệng thở dài một hơi. Thật là, mà không hiểu sao bên đó lại quay xe vào phút chót như vậy. Cậu nói xem, lần này em chắc chắn sẽ thiệt hại rất lớn, bởi vì những hợp đồng này mà nguyên liệu cũng nhập về cả rồi. Bảo Nhi không nói gì. Cả ngày dài cứ như vậy nặng nề trôi qua. Công ty xảy ra chuyện lớn nên không khí tại nơi làm việc cũng u ám dị thường. Tối hôm đó, Trịnh Nam Phong sau khi rời công ty liền một đường đi đến quán bar Huy Hải. Anh vừa bước vào cửa, bên trong lập tức có một chút náo loạn. Thân thể cao lớn, khoác trên mình bộ âu phục được cắt may thủ công, càng làm tôn lên dáng vẻ chuẩn như siêu mẫu. Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra một tầng khí lạnh bức người. Dù là ai ở trong thành phố này nhắc đến Trịnh Nam Phong hay tập đoàn Thiên Vũ đều có một chút e dè kính nể. Nhìn thấy anh đi vào, quản lý nơi này liền chạy đến đón tiếp. Anh Phong, anh đến rồi. Anh Huy và anh Hải đang trong phòng VIP 1 đợi anh đấy. Trịnh Nam Phong gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, bỏ lại ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn mình đến si mê. Cánh cửa phòng VIP mở ra, hai người bên trong đang cười nói vui vẻ thì lập tức khựng lại, giống như đồ chơi hết pin vậy. Bọn họ liếc nhìn ra phía cửa, nhìn sắc mặt âm trầm của anh thì cười cười. Trịnh Nam Phong cởi áo vest ném lên thành ghế rồi ngồi xuống. Trấn Huy vươn tay rót rượu rồi đẩy cái ly đến trước mặt của anh, sau đó hỏi: sao vậy? Hủy hết hợp đồng công ty người ta như thế, làm công ty đó thiệt hại cả núi tiền ấy, thế mà vẫn không vui được tí nào à? Mà cậu đành mang cái vẻ mặn xòa người này đến đây thiết đãi bọn này sao? Trịnh Nam Phong không nói gì. Anh cầm ly rượu lên lắc lư vài cái, thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trông rất đẹp mắt. Anh ngửa cổ rốc một hơi cạn sạch, về rượu cay nồng tràn ngập khoang miệng rồi đi xuống cổ họng. Anh đặt cái ly giống lên bàn, liếc nhìn Trấn Huy và Quang Hải, sau đó nhàn nhạt đáp: chỉ là mấy hợp đồng nhỏ thôi, có đáng là bao? Nhắc đến cô, ánh mắt của anh lại lành thêm 3 phần. Tất cả những thứ liên quan đến cô ta tôi sẽ hủy hết, một thứ cũng không bỏ sót. Nghe xong câu này, hai người kia không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau một cái, sau đó phá lên cười. Cậu nói hủy đi tất cả những thứ liên quan đến Trương Bảo Nhi à? Trịnh Nam Phong, cậu quên cậu là chồng cô ấy rồi sao? Nếu nhắc đến liên quan thì cậu là người liên quan đến cô ấy nhiều nhất đấy. Thế cậu đây là muốn tự hủy hoại chính mình à? Ôi dồi ôi, cậu có dám không đấy? Trấn Huy và Quang Hải cười đến rơi cả nước mắt. Hóa ra người anh em chỉ giống song toàn, nổi tiếng tài ba của bọn họ. Một Trịnh Nam Phong tiếng tăm lừng lấy trốn thương trường mà cũng có lúc hồ đồ như vậy. Trịnh Nam Phong mặt đen như đít nổi. Ánh mắt của anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người kia vẫn còn đang cười rú rượi. Trấn Huy và Quang Hải sau khi cười đến mức ho sặc sụa thì mới dừng lại. Bọn họ liếc nhìn về phía kia. Trịnh Nam Phong mặt lạnh hơn tiền, đang nhìn bọn họ như hận không thể một đao chém chết cả hai. Nụ cười trên môi hai người họ lập tức tắt ngấm. Trấn Huy ho khan một tiếng, giọng nói cũng không được tự nhiên. Thật ra thì sao? Trịnh Nam Phong nhấn mày hỏi lại. Trấn Huy nhăn mặt, giọng nói có một chút lắp bắp. Thì là Bảo Nhi không liên quan đến cậu, được chưa? Nói xong Trấn Huy liền quay đi hướng khác, chề môi nhỏ giọng than một câu: thật đấy, người đâu mà nhỏ mọn như vậy. Này, cậu vừa nói gì đấy? Trịnh Nam Phong híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Trấn Huy chằm chằm. Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Nam Phong vang lên làm Trấn Huy giật nảy mình. Mẹ kiếm, tai thính như cửa hó vậy. Chưa để Trấn Huy phản bác lại cô gì, Trịnh Nam Phong uống cạn thêm một ly nữa. Anh với tay lấy áo khoác rồi đứng dậy rời đi. Ơ kìa, trêu một tí mà giận à? Phong, cậu đi thật sao? Quang Hải vội vàng gọi với theo, nhưng Trịnh Nam Phong đã bước ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Quang Hải lẩm bẩm, cái tên này lại nổi điên à? Thôi, cứ mặc kệ cậu ta đi. Nói rồi Trấn Huy nâng tay uống cả ly rượu trên bàn, sau đó hất hàm ra phía cửa. Muốn xuống sàn xem thử không? Trịnh Nam Phong sau khi rời quán bar thì lập tức lái xe về nhà. Khi anh trở về đến biệt thự thì đã là 8 giờ tối. Ở trong bếp, cô Lành và Bảo Nhi đang loay hoay dọn dẹp. Mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên. Không hiểu vì sao anh lại không có tâm trạng để ăn cơm. Cô Lành nghe tiếng bước chân thì vội vàng chạy đến. Thiếu gia, cậu về rồi à? Cậu mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm kẻo nguội đấy. Anh ném chìa khóa xe lên mặt tủ rồi đi thẳng lên cầu thang. Vậy nhưng anh mới bước được hai bước thì bị một giọng nói nhỏ chặn lại. Đợi một chút. Trương Bảo Nhi thấy anh đi lên lầu thì vội vàng lên tiếng. Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Trịnh Nam Phong quay đầu, ánh mắt của anh lạnh nhạt, liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng lên lầu. Bảo Nhi cụp mắt, cô vội vàng quay về phòng bếp rửa tay cho sạch rồi bước theo anh lên lầu. Vừa rồi anh không nói gì, tức là anh đang ngầm đồng ý cùng cô nói chuyện. Bảo Nhi bước đến trước cửa phòng ngủ chính. Cô hít vào một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc rồi đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên trong. Bảo Nhi đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy Trịnh Nam Phong đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Từng làn khói thuốc bay tạo cho căn phòng có một chút mờ ảo. Khi cô bước vào, anh cũng không thèm quay lại nhìn cô một cái mà nhàn nhạt lên tiếng. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Cô ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi. Tôi... Nhưng chưa để cô nói hết câu, anh đã đánh gáy lời cô. Cô có 5 phút. Bảo Nhi cụp mắt. Trước kia khi chưa bị thù hận ngăn cách, anh thật sự rất cưng chiều cô. Ánh mắt của anh ngày đó toàn là ôn nhu chứ không lạnh nhạt như bây giờ. Cho dù là giả dối, nhưng mà cô vẫn không thể quên đi những ngọt ngào ngày đó. Bảo Nhi thở dài. Những kỷ niệm đó cô sẽ cất vào một góc khuất trong trái tim. Giờ đây giữa bọn họ chỉ là hai chữ hận thù mà thôi. Bầu trời ngoài kia đã tối đen, nhưng ánh sao lấp lánh giữa lưng trời trông thật đẹp mắt. Phải vài giây sau đó Bảo Nhi mới lên tiếng hỏi. Tại sao anh lại rút hợp đồng vậy? Huy Cường đã làm gì khiến anh phật ý à? Trịnh Nam Phong cười khẩy. Anh quay lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi cất giọng nhàn nhạt. Thế cô nghĩ là vì cái gì? Trương Bảo Nhi, cô đây là muốn tôi giải thích với cô sao? Bảo Nhi vẫn nhìn anh, ánh mắt của cô có một chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc điều cô không muốn nhất cũng đã xảy ra. Anh là vì trả thù cô mà có thể bất chấp tất cả. Cô vẫn nhìn anh không chớp mắt. Cô nói đầy kiên định. Tai nạn năm đó là do ba tôi gây ra, không liên quan gì đến Huy Cường và những người khác. Những gì nợ anh cứ tính cả lên người tôi đi, được không? Trịnh Nam Phong cười lạnh. Anh ta bước từng bước đến trước mặt của cô. Bảo Nhi cụp mắt, cô muốn tránh ánh mắt sắc lạnh của anh lúc này. Anh vươn cánh tay rắn trắng xiết lấy cái cằm trắng nón của cô, ép cô đối mặt với mình. Bảo Nhi bị ép đối mặt với anh thì có một chút bối rối, nhưng mà trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu kia ánh lên một vẻ kiên cường. Cô cứ như vậy mà nhìn anh không hề né tránh. Trương Bảo Nhi, ngoài việc chuộc tôi ra, cô đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì khác cả, bao gồm cả công việc và gia đình. Thứ cô cần nghĩ đến là làm sao để lấy lòng tôi, rõ chưa? Giọng anh nói rất nhẹ, nhưng mà lực sát thương rất lớn. Nói xong câu này, anh buông mạnh cầm cô ra, lướn qua vai cô rồi mở cửa đi ra ngoài. Còn lại một mình Bảo Nhi trong căn phòng lớn này. Cô đứng yên ở đó như bị lấy đi toàn bộ sức lực. Anh vừa mới nói cô phải nhớ Mình đến đây để chuộc tội. Và còn nói, cô hay nghĩ đến việc lấy lòng anh sao? Liệu rằng cô cố gắng lấy lòng anh thì anh có ngừng phong sát Huy Cường hay không? Bảo Nhi bước đi giống như người mất hồn trở về căn phòng nhỏ dưới vườn sau. Cô biết phải lấy lòng anh như thế nào đây? Trịnh Nam Phong sau khi rời phòng ngủ chính thì liền đi sang thư phòng. Anh bước đến bên giá rượu cạnh tường, chọn một chai rượu mạnh rồi rót ra một ly. Thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh tạo thành một hình ảnh mê người. Anh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu cay nồng trôi xuống cuống họng của anh. Không hiểu vì sao trong lòng anh lại có một chút khó chịu không rõ. Ánh mắt kiên cường của cô khi nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm cho anh càng thêm bức bối khó chịu. Anh rót thêm cho mình một ly rượu nữa rồi lại uống cạn. Cứ như vậy, chai rượu kia chẳng mấy chốc chỉ còn lại hơn phân nửa. Một đêm thật dài, cả anh và cô đều không ngủ được. Nằm trên chiếc giường gỗ, Bảo Nhi lăn qua lăn lại nhưng mà không thể nào chợp mắt. Câu nói của anh đêm tối vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô, tâm trạng có một chút nặng nề. Cô vốn không phải là cô gái thảo mai bên canh lấy lòng người khác. Giờ đây anh nói như vậy, cô biết phải làm thế nào đây? Trịnh Nam Phong ngồi bàn làm việc một hồi lâu, máy tính trước màn đang bật sáng, tuy nhiên anh lại không đọc nổi một chữ nào. Trong lòng của anh cứ buồn bực khó chịu. Anh đã uống rất nhiều, nhưng mà không hiểu sao càng uống thì càng tỉnh. Trịnh Nam Phong bước đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài cửa. Căn phòng của cô phía sau vườn, đèn đã tắt từ lâu. Ánh mắt của anh cứ dán chặt vào nơi đó như muốn xuyên qua bức tường kia. 2 năm bên cô, anh đã vài lần thấy cô ngủ say. Lúc đó khi ngắm nhìn cô ngủ, trong lòng của anh có cảm giác bình yên đến lạ. Trong tâm trí anh lúc này đang vẽ ra hình ảnh cô nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ một cách bình yên. Lông mi cô rất dài, khi ngủ thì rũ xuống, sống mũi giống như 2 cánh bướm, cánh môi đỏ mọng, làn da trắng sứ, gương mặt bằng thanh ngọc khiết xinh đẹp động lòng người. Đã có lúc anh từng nghĩ, giá như người gây tai nạn năm xưa không phải là ba cô thì tốt biết mấy. Đêm cũng dần qua, trời đã lờ mờ sáng gió. Trịnh Nam Phong vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc. Điếu thuốc cuối cùng trong bao cũng đã tàn. Anh ném đầu lòng vào gạt tàn trên bàn trà bên cạnh. Cả một đêm không ngủ, gương mặt của anh có một chút mệt mỏi, khác hẳn với cái vẻ lãng tử, lãnh đạm của ngày thường. Anh đi về phía phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ mới. Sau khi thay xong, anh vươn tay lấy áo khoác rồi rời nhà đến công ty. Tòa nhà văn phòng tập đoàn Thiên Vũ. Lúc này mới là 4 giờ sáng, cả tòa nhà chìm trong tĩnh lặng. Phía đại sảnh chỉ có một vài bóng đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Bầu trời cuối thu có một chút se lạnh. Bảo vệ dưới hầm đỗ xe thấy có xe đi vào thì lập tức chạy ra xem. Vừa mới thấy chiếc Rolls Royce Phantom kiều hãnh tiến vào thì có một chút giật mình. Hôm nay tổng giám đốc sao lại đến công ty vào giờ này? Chủ Lương vội vàng chạy ra đứng nghiêm giơ tay chào anh rồi mới quay lại vị trí của mình. Ông vội vàng lấy bộ đàm ra báo cho các vị trí khác biết thông tin. Đèn sảnh và hành lang được bật sáng. Trịnh Nam Phong khuôn mặt lạnh lùng một đường vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Vũ. Anh ngồi vào bàn làm việc, đôi tay khẽ chạm vào một khung ảnh đã cũ. Ở trong ảnh, ba mẹ của anh đang nhìn anh mỉm cười. Trái tim anh có một chút đau đớn. 14 năm trôi qua, anh lúc nào cũng nhớ đến ba mẹ của mình. Đôi khi những hình ảnh đau lòng về vụ tai nạn năm xưa vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm. Ba mẹ cô chết rồi thì sao chứ? Nỗi đau mà anh phải chịu, anh nhất định bắt cô phải trả giá gấp 100.000 lần. Giữa anh và cô sẽ không có tình yêu. Tất cả chỉ là thù hận, chỉ có thể là thù hận mà thôi. Trương Bảo Nhi cả một đêm không ngủ. Sáng dậy, đôi mắt cô đã thâm như gấu trúc. Cô uể oải ngồi dậy ngáp dài một cái. Sau khi vệ sinh cá nhân thì cô một đường lê thân xác mệt mỏi ra trạm xe. Ngồi trên xe, cô gần gù gù rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô may đến gần công ty, cô đường phụ xe đánh thức. Bảo Nhi vừa bước vào công ty đã thấy không khí bên trong ảm đạm, khác hẳn với ngày thường. Lúc đầu giờ sáng, trưởng phòng có thông báo cho mọi người về tình hình hiện tại. Xem ra khi Thiên Vũ hủy hợp đồng sẽ kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác. Các công ty lớn nhỏ đều không muốn hợp tác với bọn họ nữa. Thiên Vũ luôn luôn cẩn trọng cho dù đối tác có là ai, vẫn luôn giám sát, kiểm tra rất kỹ trong suốt quá trình hợp tác. Bây giờ Thiên Vũ không muốn hợp tác với bọn họ nữa, thì ai dũng cảm mà dám hợp tác đây? Bảo Nhi thở dài. Trịnh Nam Phong rốt cuộc là muốn giở trò gì? Hủy đi toàn bộ hợp đồng như vậy là muốn cô cầu xin rồi cố gắng lấy lòng anh sao? Nếu là như vậy, cô thà rằng coi như không biết. Nhưng mà Huy Cường, bao nhiêu nhân viên như vậy không thể vì cô mà liên lụy. Trong lòng Bảo Nhi phân vân không biết làm thế nào cho phải. Đấu tranh tâm lý cả một ngày, cô vẫn không nghĩ ra đường cách nào vẹn cả đôi đường. Lê cơ thể nặng nề vô hồn trở về Trình Gia, cô cứ lầm lũi như một cái bóng cô độc mà đi trên đường. Có điều rằng cô không hề biết cả đoạn đường từ trạm xe buýt về Trình Gia có một chiếc Rolls Royce Phantom đi chậm phía sau. Trịnh Nam Phong hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày một chút, vậy nên anh tự mình lái xe về nhà. Lúc đi đến gần trạm xe buýt đầu đường, vừa lúc nhìn thấy xe buýt đỗ lại thì một bóng sáng nhỏ bé từ trên xe bước xuống, cứ như vậy đơn độc bước đi trên con đường rộng thanh thang. Không hiểu vì sao trong lòng của anh lại có một chút khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy. Trịnh Nam Phong cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Anh vậy mà lại đi thương xót kẻ thù của mình. Chỉ vì ba cô mà anh mất đi tất cả. Mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc, mất đi ba mẹ, mất đi tất cả những hoài bão khi xưa mà phải gồng mình trở nên mạnh mẽ. Trịnh Nam Phong vẫn luôn tự nhủ rằng sẽ không mềm lòng, cho nên anh sẽ buộc mình trở nên độc ác, phải tuyệt tình. Từ trước đến nay nhắc đến ba chữ Trịnh Nam Phong, người ta vốn chỉ nghĩ đến tuyệt tình và tàn nhẫn. Cho nên trong giới thương trường, cho dù là trong nước hay ngoài nước, nhắc đến tên anh hay là Thiên Vũ, người ta cũng phải kiêng nể vài phần. Trương Bảo Nhi không vào bằng lối cửa chính mà lại vòng ra phía cửa sau. Cô mệt mỏi vươn tay kéo khung cửa đã han rỉ theo thời gian rồi bước vào trong phòng. Lặng lẽ đặt túi xách lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đang ngả màu. Cô mệt mỏi leo lên giường nằm. Cô cứ nằm như vậy, đôi mắt ngước lên nhìn trần nhà chăm chăm. Cô không biết phải làm cách nào để lấy lòng cho phải. Hơn 400 công nhân công ty Huy Cường giờ đây biết phải làm sao khi hợp đồng bị hủy mà nguyên liệu đã nhập về. Làm sao để lấy lòng anh đây? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thua lỗ cả chục tỷ đồng. Cô không muốn bất cứ ai với ân oán cá nhân của cô mà bị liên lụy. Mặc dù chuyện này không ai hay, nhưng mà lương tâm cô vẫn luôn cắn rứt. Bảo Nhi gắng gượng ngồi dậy, cố gắng xúc lại tinh thần, rồi băng qua khoảng vườn sau lên bếp phủ cô lành nấu ăn. Vừa bước vào bếp, trong mắt cô lại lọt vào một bóng người, làm cho bước chân cô cũng ngừng lại một chút. Trịnh Nam Phong đang ngồi trong phòng khách đọc báo và thưởng thức trà chiều. Bảo Nhi vội vàng cầm bó rau ngồi thụm xuống sau bếp để nhặt. Từ khi anh nói cho cô biết anh tiếp cận cô chỉ để trả thù, cô cũng không hiểu sao bản thân cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh như vậy. Trịnh Nam Phong tuy có vẻ đang tập trung vào tờ báo kinh tế trên tay, thế nhưng ngay khi cô vừa xuất hiện ở sân bếp, anh đã ngay lập tức phát hiện ra. Rồi khi cô luống cuống cầm bó rau ngồi thụm xuống, anh cũng biết. Cô sợ anh như vậy sao? Không hiểu vì sao nhìn cô như vậy, anh lại có một chút khó chịu trong lòng. Trịnh Nam Phong bực bội ném tờ báo lên bàn rồi đi thẳng lên thư phòng. Anh cầm bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa. Mùi thuốc cay nồng không làm bực bội trong lòng anh vơi đi. Anh cứ hôn hên điếu này đến điếu khác, cho đến khi thuốc đã không còn thì vớ lấy áo khoác rời đi. Quán bar Huy Hải, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc thì sập sình. Trịnh Nam Phong sắc mặt u ám, một đường đi vào phòng VIP. Trấn Huy đứng trên lan can tầng 2, thấy anh đi vào thì lập tức chạy đến, còn không quên dẫn theo vài em gái xinh đẹp như hoa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Trấn Huy đã nhìn thấy Trịnh Nam Phong mặt mày đen sì đang ngồi uống rượu. Nghe thấy tiếng động, anh nhíu mày nhìn ra ngoài, mặt lại càng đen. Anh đặt mạnh chiếc ly trên tay xuống bàn. Tiếng cúp vang lên khô khốc, làm những người bên ngoài cửa cũng giật nảy cả mình. Trấn Huy chỉ thấy Trịnh Nam Phong lạnh lùng nhả ra một chữ cút. Anh ta cũng toát hết cả mồ hôi, vội vàng ra hiệu cho mấy em gái phía sau lập tức giải tán, sau đó thì bước vào bên trong. Trấn Huy cố gắng nở ra nụ cười. Trần thì nhanh từng chút một bước vào trong phòng. Nụ cười của anh ta chín phần gượng gạo, trông vô cùng khó coi. Trịnh Nam Phong ngả lưng trên thành ghế không nói một lời, nhìn Trấn Huy chằm chằm, làm cho mặt mày của anh ta nhăn nhó đến tội nghiệp. Đại ca, anh đến đây sao không báo trước vay một tiếng để em còn chuẩn bị? Chuẩn bị? Trịnh Nam Phong híp mắt. Thứ mà cậu muốn chuẩn bị cho tôi là đám đàn bà dơ bẩn kia sao? Nghe đến đây, nụ cười trên môi Trấn Huy lập tức bị đông cứng. Anh ta liên tục lắc đầu xua tay mà giải thích. Không, không phải như vậy đại ca. Em chỉ là muốn chuẩn bị chút rượu ngon và mồi nhắm. Còn đám đàn bà kia thì khi nãy thấy anh không vui, vậy nên em xin đến mua vui cho anh thôi. Mua vui? Trịnh Nam Phong phóng ánh mắt sắc lạnh như dao găm về phía Trấn Huy không một chút nể nang. Đám gái ngành đó mà cũng xứng đáng mua vui cho tôi à? Phải rồi, Trịnh Nam Phong anh là ai cơ chứ? Anh chính là tổng tài cao cao tài thượng, là bá chủ giới thương trường. Trong thành phố này, nhắc đến ba chữ Trịnh Nam Phong, không ai là không khinh sợ. Không chỉ bởi gia thế, mà anh còn nổi tiếng là ma vương mặt lạnh, sát phạt vô tình. Hơn nữa, anh còn sở hữu ngoại hình xuất chúng. Một người như vậy thiếu gì tiểu thư danh xa vọng tầm si mê. Làm sao mà để ý đến đám phụ nữ bán hoa bao người trà đạp? Trần Huy gái gái đầu, giọng nói cũng nhỏ như muối kêu. Đại ca, em xin lỗi. Là em suy nghĩ không thấu đáo. Em xin phép mang rượu quý đến tạ tội cùng anh. Trịnh Nam Phong bớt đi ba phần sát khí. Anh cầm ly rượu lên khẽ lắc lư rồi nhàn nhạt cất lời. Như vậy thì còn tạm được. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trần Huy lập tức đi ra mở cửa. Anh ta đỡ lấy hai chai rượu từ tay nhân viên, rồi đi vào, khuôn mặt không thể nào thảm hơn. Hai chai rượu ngoài này đã là mấy chục triệu một chai. Bây giờ thế này thì kinh doanh mấy ngày mới lấy lại vốn đi. Trên mặt Trấn Huy, trao nụ cười méo mó, anh ta khui một chai rượu ra, rồi vươn tay, lấy chiếc ly, rót rượu đưa cho anh. Đại ca, thế hôm nay anh không vui à? Trịnh Nam Phong cầm ly rượu trên tay, thứ chất lỏng trong ly như có ma lực, làm cho anh muốn uống cạn sạch ngay lập tức. Sự bực bội trong lòng hòa vào hơi men, làm cho anh thật sự khó chịu, bức bối. Đặt ly rượu giống lên bàn, không nói không rằng, liền cầm áo đứng lên, đi thẳng, bỏ lại Trấn Huy ở lại, còn đang ngơ ngác, như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, anh ta mới đứng dậy gọi với theo. Đại ca, anh vừa đến mà lại đi à? Nhưng mà lúc Trấn Huy đuổi đến nơi thì cũng là lúc Trịnh Nam Phong đóng sập cửa ô tô, lái xe rời đi. Chiếc xe đen bóng phóng vụt đi trên đường với tốc độ khủng khiếp. Chiếc Rolls Royce Phantom đổ lại trước sân. Trịnh Nam Phong một đường đi vào trong. Khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc. Vừa nhìn thấy Bảo Nhi trong bếp, anh cất giọng lạnh lẽo đến cực điểm. Lên phòng tôi ngay. Bảo Nhi nghe xong, buông khăn lau trong tay xuống. Cô không biết là xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của anh tế như vậy, có khi nào sóng gió sắp xảy ra không? Cô chàm chàm tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi đi lên lầu. Vốn dĩ thì anh là một người rất ưa sạch sẽ. Nếu như cô xuất hiện trước mặt với cái vẻ nhếch nhác, chắc chắn anh sẽ không vui. Việc cô phải làm bây giờ là lấy lòng anh tuyệt đối và không thể nào để anh phật ý. Chiếc cầu thang trước mặt này, ngày trước cô thấy nó vừa vặn thật đẹp, mà bây giờ sao lại thấy ngắn quá. Bảo Nhi thật sự ước cầu thang này dài mãi không có điểm dừng. Lê bước chân nặng nề đến phòng ngủ chính. Bảo Nhi vươn tay gõ cửa. Ở bên trong, Trình Nam Phong đang ngồi trên sofa, sát cạnh cửa sổ kính trong suốt, hút thuốc. Khi nghe tiếng gõ cửa, anh dối đầu lòng thuốc đang cháy vào gạt tàn trên bàn. Bảo Nhi từ trước đến nay không thích mùi thuốc lá, nhưng mà cô là kẻ thù của anh. Không hiểu vì sao khi cô gõ cửa, anh lại từ sáng dầm thuốc trên tay như vậy. Anh đúng là điên rồi. Trịnh Nam Phong ngả người vào thành ghế, lạnh lùng phun ra hai chữ: vào đi. Trương Bảo Nhi hít sâu một hơi. Trên gương mặt nhỏ tuyền sắc, cô cố gắng nở ra nụ cười. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, mặt cúi gầm không dám ngẩng lên. Trịnh Nam Phong nhìn cô, ánh mắt của anh lạnh như hầm băng vô cực, làm cho cô gái nhỏ trước mặt không lành mà run. Anh cứ nhìn cô như thế một lúc lâu mà lại không nói một lời. Qua thêm 5 phút nữa vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng Bảo Nhi vẫn phải lên tiếng trước. Anh tìm tôi có việc gì sao? Trịnh Nam Phong cầm ly rượu trên tay. Anh chăm chú nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh kia mà không thèm nhìn cô nữa. Nghe tiếng cô hỏi, anh đưa mắt sang nhìn cô. Vậy nhưng lúc anh đưa ánh mắt lạnh lùng sang thì cũng là lúc cô cụp mắt xuống. Đôi mày kiếm của Trịnh Nam Phong nhíu chặt lại. Anh nhìn cô cười khẩy. Tôi không nhé, cứ có việc tôi mới được tìm cô sao? Cô quên thân phận của mình trong Trịnh gia này rồi à? Bảo Nhi cụp mắt càng sâu. Phải rồi, trong Trịnh gia này cô có thân phận gì đâu. Bề ngoài thì cô là vợ anh, nhưng mà thực chất cô còn không bằng người ở. Cô chỉ là ở đây trả lại món nợ đầy máu và nước mắt cho ba cô. Dẫu trong thầm tâm cô vẫn luôn biết rằng ba mình không phải người như vậy, nhưng mà cô lại không có chứng cứ. Trịnh Nam Phong một hơi uống cả ly rượu trên tay, sau đó ném mạnh cái ly trong tay về phía Bảo Nhi đang đứng. Một tiếng choang vang lên lạnh lẽo. Chiếc ly vỡ vụn bên chân của Bảo Nhi, làm cho cô luống cuống lùi về sau một bước. Một mảnh thủy tinh sắc lạnh bắn lên chân cô, tạo nên một vết thương rỉ máu, nhưng mà cô vẫn tuyệt nhiên không kêu nửa lời. Trịnh Nam Phong rời ghế đứng lên, anh bước đến trước mặt cô, sử dụng bàn tay to lớn nâng cầm cô lên, ép cô đối diện với mình. Bàn tay của anh dùng lực rất mạnh, cầm của Bảo Nhi đau nhói, giống như chỉ cần anh gia tăng thêm một chút lực đạo nữa thôi thì cầm cô sẽ vỡ vụn. Trịnh Nam Phong nhìn đôi mắt đen kiên cường của cô, trong lòng không hiểu vì sao có một chút khó chịu. Anh nhếch mép cười khẩy, cất giọng lạnh lùng. Sao thế? Thế không phải là cô muốn lấy lòng tôi để giúp cái công ty đang sắp phá sản của cô hay sao? Đến đây, tôi sẽ cho cô cơ hội. Trương Bảo Nhi nghe những lời này quả thật có một chút bất ngờ. Anh nói cho cô cơ hội thì hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Bảo Nhi vẫn nhìn anh, ánh mắt trong veo của cô có 3 phần hoài nghi. 5 giây sau đó cô ngập ngừng hỏi. Nếu nhanh đồng ý cho tôi cơ hội, vậy thì tôi sẽ cố gắng. Nếu nhanh hài lòng, vậy anh sẽ buông tha cho Huy Cường chứ? Trịnh Nam Phong nhớn mày rồi đáp. Cô đang ra điều kiện với tôi à? Tôn Nhân, cô cứ lo mà lấy lòng tôi cho tốt đi. Cô có chắc làm sẽ khiến tôi hài lòng không? Bảo Nhi cụp mắt. Cô bây giờ còn chưa biết sẽ lấy lòng anh bằng cách nào thì làm sao mà dám chắc chắn đây. Cô thở dài, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì, cô nói. Anh xuống nhà ăn cơm đi đã. Hôm nay cô lành nấu rất nhiều món ngon, bụng đói mà uống rượu thì không tốt đâu. Trịnh Nam Phong cười khẩy, bàn tay đang nắm chặt cái cằm nhỏ của cô trơn siết chặt thêm, làm cho cái cằm nhỏ trắng nón đỏ lên thêm một mảng. Anh lạnh lùng gằn nhẹ từng chữ. Cô quan tâm tôi sao? Cô muốn đánh trống lảng à? Lấy lòng tôi đi chứ. Bảo Nhi im lặng một hồi, nhưng lời nói của anh như dao găm đâm sâu vào trái tim cô rỉ máu. Cô quan tâm anh là thật, yêu anh cũng là thật, tình cảm đó làm sao nói hết. Một lúc lâu sau đó, khi nỗi đau trong lòng dần ổn định, cô mới nói tiếp. Vậy Anh buông tay ra được không? Để tôi đi lấy nước cho anh ngâm chân nhé. Ngâm chân buổi tối rất tốt cho sức khỏe đấy. Trành Nam Phong buông mạnh cầm của cô ra. Anh không nói không rằng liền đi về phía sofa rồi ngồi xuống. Bảo Nhi biết như vậy có nghĩa là anh đồng ý. Bèn mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị. Sau đó cô mang theo nước ấm, thảo dược và khăn sạch trở lại phòng giúp anh ngâm chân. Trành Nam Phong ánh mắt thì vẫn lạnh nhạt, để mặc cho cô gái nhỏ cầm lấy bàn chân của mình tháo tấn rồi ngâm vào làn nước ấm. Mùi thảo dược thơm thơm cùng với làn hơi nước bốc lên trong không gian này làm cho trong lòng Trành Nam Phong ấm áp lạ thường. Từ khi cha mẹ của anh mất, đây là lần đầu tiên có người giúp anh ngâm chân. Nhưng mà rốt cuộc thì ba mẹ anh vẫn vì ba cô mà chết. Nếu không phải là ba cô thì giờ đây anh vẫn có một gia đình hạnh phúc. Nhắc đến chuyện này, nhanh chóng ánh mắt của anh đột ngột chuyển lạnh. Trành Nam Phong nhấc chân đá tung chậu nước cho ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo Nhi. Cô đang ngồi mát xa chân cho anh thì cũng bị lực đạo của anh làm cho ngã nhào về phía sau. Trành Nam Phong gằn lên từng chữ. Cô nghĩ chỉ có chậu nước ngâm chân này là đủ sao? Những gì ba cô gây ra cho tôi, một cái công ty nhỏ kia làm sao mà trả hết? Bảo Nhi có một chút bực bội. Nhưng mà công ty đó thì liên quan gì đến chuyện năm xưa? Tại sao anh lại làm như vậy? Mấy trăm nhân viên trong công ty có tội tình gì chứ? Anh hận tôi như vậy, thì tại sao không giết tôi đi? Đừng đổ lỗi lên đầu người không liên quan như thế, không hay chút nào cả. Trành Nam Phong híp mắt. Cái gì? Cô đang dạy khôn tôi à? Trương Bảo Nhi, cô nên nhớ vị trí của mình ở đâu. Bảo Nhi biết rất rõ, trong căn nhà này cô chỉ là vật trả nợ, ngay cả một con chó cũng không bằng. Nhưng mà cô không muốn nhìn cả một công ty lâm vào khốn đốn. Bọn họ vô tội, cô tuyệt đối không để họ bị lôi vào vòng xoáy ân oán này. Bảo Nhi lấy hết can đảm rồi nói. Tôi biết rất rõ vị trí của mình ở đâu, vậy nên anh yên tâm. Tôi chỉ là không muốn những người liên quan về tôi mà phải chịu khổ. Trịnh Nam Phong, chẳng phải là ngay từ đầu tôi đã nói món nợ này cứ tính cả lên người tôi sao? Thì bây giờ anh muốn tôi làm gì thì mới buông tha cho bọn họ đây? Tại anh muốn gì cứ nói thẳng với tôi một tiếng đi. Trịnh Nam Phong bật cười. Vậy thì cô nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi đã. Nếu như làm cho tôi thỏa mãn thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Bảo Nhi lắp bắp. Ý của anh là sao? Phục vụ tôi một đêm thì cứu được cái công ty kia, quá lời cho cô rồi còn gì nữa. Bảo Nhi nghe xong như chết chân tại chỗ. Cô nghe những lời này giống như bị bố tà ngàn cân giáng xuống, tai cô ủ đi. Anh vừa mới nói cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ sao? Anh là muốn cô làm chuyện đó à? Anh rốt cuộc muốn giày vò cô đến mức nào đây? Cô biết rất rõ anh không hề yêu cô. Chuyện tình cảm này từ đầu đến cuối là một mình cô đơn phương, cho nên đau thương cô phải chịu. Dù sao đi nữa, mấy trăm công nhân của Huy Cường và cả ban giám đốc công ty cũng không thể vì cô mà liên lụy. Dù thật lòng cô không muốn, nhưng mà không còn đường lui nữa. Dù sao thì bọn họ cũng là vợ chồng, cho dù là trên danh nghĩa, nhưng mà cũng không thể phủ nhận họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Vậy thì chuyện này có gì to tát lắm đâu. Bảo Nhi hít sâu một hơi rồi gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy cuộc hôn nhân của Bảo Nhi cùng với Trịnh Nam Phong là một cuộc hôn nhân vô cùng đau khổ. Đó là bởi vì cả hai người họ không có tình cảm cho nhau. Mà nói đúng hơn là chỉ có tình cảm từ phía Bảo Nhi mà thôi. Còn từ phía Trịnh Nam Phong thì đó là một sự thù hận, là một cách để mà anh trả thù khi mà ba của Bảo Nhi đã gây ra cái chết cho ba mẹ của anh. Vậy nhưng theo như những gì mà Bảo Nhi nói thì chiếc xe mà ba cô lái là chiếc xe của bạn ba cô. Dường như là trong quá khứ, câu chuyện này vẫn chưa được giải quyết một cách rõ ràng và chính xác, vẫn còn ẩn khuất đâu đó ở đây. Anh sang nghĩ là như vậy. Thế thì thực hư câu chuyện này là như thế nào?